Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 31, bà xã tốt, sau này đành dựa vào cô rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa có ăn thử, một bên Tô Tính Ngôn dựa vào người anh, một bên hỏi thắc mắc hỏi. Anh đã làm gì trước khi làm việc này? Tại sao mấy cái này còn chưa ăn qua nữa? Lúc trước, đi học, à, đi học cũng không được ăn mấy thứ này sao? Tôi học đại học ở nước ngoài, anh cũng đi nước ngoài sao? Nếu như mà đi đánh bóng tên tuổi, làm giá lên thì sẽ thêm phần giống thật. Cũng không nhất định vậy đâu. Khi anh trở về thì liền nhậm chức tổng giám đốc tập đoàn Lâm Vũ. Thật ra học ở đâu thì cũng không ảnh hưởng gì đến việc anh vào Lâm Vũ. Tô Tính Ngôn nghe xong cảm thấy hơi kỳ lạ. Ban đầu tôi nghĩ anh dựa vào khuôn mặt này mà kiếm cơm. Nhưng mà hiện tại anh làm việc này cũng rất cố gắng rồi. Không tệ không tệ. Bảo sao anh nhìn vậy mà có khí chất cực kỳ. Vượt qua tất cả. Không giống ba cái loài vịt hoang trong nước. Chủ đỉnh đứng ở một bên không kìm được mà nói. Vịt hoang cái gì? Cô đang nói ai đó hài? Tô Tính Ngôn sợ hết hồn. Liền chui vào trong lồng ngực của Lâm Nhứ. Lâm Nhứ thấy hành động của cô. Hơi ngẩng đầu lên. Chu Đình, ở đây hết chuyện cho cậu rồi. Giọng nói hiện tại với vừa rồi không giống nhau. Tuy Lâm Nhứ nói chuyện ôn hòa, nhưng ánh mắt lại điềm tĩnh, làm cho Chu Đình chấn động. Cậu ta nhìn Tô Tính một cách u oán, sau đó tức giận đứng lên, nhanh chóng chạy. Tô Tính Ngôn nói, sao cậu trợ lý này nóng nảy thế? Lâm Nhứ nhìn theo hướng Chu Đình đi, hạ giọng thấp xuống nói với cô. Em không thích cậu ta à? Tô Tính Ngôn bĩu môi, cô cảm thấy thuê trợ lý rất lãng phí, anh tự nhiên thuê trợ lý làm chi? Tại cậu ta không thích tôi thôi, được rồi, không sao cả, sai cậu ta chạy việc vặt cũng được, à đúng rồi, hợp đồng của hai người đến khi nào? Việc này, tôi không biết nữa, những việc này là do cấp dưới quản lý, không tới phiên anh nên anh cũng không rõ. Tô Tính Ngôn thở dài nói, anh đúng là đồ ngốc, ngoài du học ở nước ngoài. Thì cái gì cũng không biết hết. Anh lấy bàn tay vỗ vỗ vào lồng ngực. Em yên tâm. Từ nay về sau tôi sẽ giúp em tiết kiệm. Đảm bảo không tiêu xài hoang phí tiền của em. Lâm Nhứ bị cô chọc cười. Có bà xã giúp đỡ. Cuộc sống sau này của tôi sẽ tốt hơn vê rồi. Tô Quốc Thịnh đi cùng với lại Mỹ Lâm. Thấy Lâm Nhứ quay đầu lại. Lại Mỹ Lâm liền chấn động. Người đàn ông này thật sự quá đẹp. Lại Mỹ Lâm lớn tuổi như này rồi. Mà nhìn thế nào cũng thấy đẹp mắt. Nhưng Tô Thịnh Quốc lại không quan tâm mấy thứ này. Vừa nhìn thấy Tô Tính Ngôn đã nổi giận đùng đùng. Ở một bên đánh giá Lâm Nhứ, nhô cao cái bụng, chắp tay ra sau lưng, vẻ mặt uy nghiêm. Cậu làm nghề gì? Cách chương,